Chàng rể đào hoa, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434, Trần Hiếu Sinh bị trông chừng giờ khắc này, Dương Ninh Vân cảm thấy sững sờ, ba của cô còn sống, chuyện này làm sao có thể, cô không dám tin đây là sự thật. Cái chết của ba cô là do bệnh viện đưa ra công bố, hơn nữa bản thân còn túc trực bên linh cữu 3 ngày, ba cô đã chết hay chưa cô là người biết rõ nhất. Nếu ba cô chưa mất, bệnh viện chắc chắn không thể cấp giấy chứng từ một cách bừa bãi. Hơn nữa, 3 ngày túc trực bên linh cữu, ba đều không có chút động tĩnh nào, cho dù không chết, 3 ngày không ăn không uống, cũng bị đói khát mà chết. Cho nên, cô không tin ba cô còn sống. Nhất định là ông nội của Trần Hoàng Thiên đang giấu âm mưu xấu xa gì đó, muốn lừa gạt cô, nhất định là như vậy. Chắc chắn là ông ta muốn dùng thủ đoạn nào đó để đối phó với Trần Hoàng Thiên, cho nên mới bịa ra chuyện như vậy để lừa mình. Mình tuyệt đối không thể rơi vào bẫy của ông ta, mình không thể lại hại Trần Hoàng Thiên, không thể lại hại anh ấy bị mình hại đã đủ thảm rồi. Dương Ninh Vân rất kích động, miệng lẩm bẩm tự nói một mình. Sau đó, cô nhìn Mạc Môn Sư Thái. Sư phụ, ông ta muốn lợi dụng con để hại con. Hại Trần Hoàng Thiên, con không thể đợi ở đây nữa, con phải tìm chỗ trốn, bọn họ đã phát hiện ra con, sớm muộn cũng lấy nó để hại Trần Hoàng Thiên. Cô rất sợ hãi, cả người đều phát run. Mạc Môn Sư Thái cười, con không cần sợ, có ta bảo vệ an toàn cho con, cần con không rời khỏi núi Nga Mi, không có ai có thể mang con đi. Dương Ninh Vân trong lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ không hề đơn giản như trong tưởng tượng của sư phụ, bọn họ có cao thủ, giơ tay lên liền có thể rút dao ra, và giết người từ khoảng cách xa cả trăm mét, con không muốn vì con mà liên lụy đến sư phụ và các sư tỷ. Dù cả đời này của con không có ý định làm hại người khác. Nhưng đã vô ý giết hại và làm đau khổ quá nhiều người, ngã Phật từ bi, con không muốn lại vì con mà giết hại người vô tội, không muốn lại tạo thêm nghiệp chướng. Sư phụ, người hãy để đệ tử rời đi tìm một vùng hoang vu hẻo lánh ẩn cư. Nói xong, cô quỳ xuống đất, A-di-đà Phật, sư thái chắp hai tay lại, niệm một câu A-di-đà Phật nói. Nếu đã như vậy, sư phụ sẽ đưa con đến vùng cấm địa sau núi, dạy con tập võ, như thế nào? Dương Ninh Vân ngỡ ngàng. Tập võ không phải phải từ bé sao? Con đã lớn như vậy rồi, con có thể tập võ sao? Có thể, Mạc Môn Sư Thái cười gật đầu. Tuy rằng con IQ không cao, nhưng IQ và khả năng lĩnh hội rất cao, cửa Phật không cần IQ, có IQ và khả năng lĩnh hội là được. Hơn nữa, con có một thể chất đặc biệt, là một phần tư liệu cho luyện võ, nếu lâu dài, có thể tiếp quản ấn tín lớn của Nga Mi của ta. Dương Ninh Vân nghe vậy, liền khẩu đầu lại tạ, đệ tử nghe lời sư phụ. Mạc Môn Sư Thái mỉm cười, đứng dậy đi, sau đó, bà ấy đưa Dương Ninh Vân đến cấm địa sau dưới chân núi, bãi đậu xe của khách sạn Nga Mi. Núi, Dương Bảo Chân, Lý Tử Lam, Triệu Trung Hữu và một vài vệ sĩ cấp bậc tông sư từ xe bước xuống. Chà, núi Nga Mi này thật sự rất đẹp, Dương Bảo Chân cảm thán, Triệu Trung Hữu ôm eo nhỏ của cô, nói, chúng ta đi ăn cơm trước, đợi đến khi lên tới đỉnh núi Nga Mi, phong cảnh ở đó còn đẹp hơn. Dương Bảo Chân gật đầu. Mặc dù gương mặt và vóc dáng của Triệu Trung Hữu chỉ tạm chấp nhận được, nhưng rất hiểu chuyện lãng mạn, mấy ngày nay đưa cô ta và mẹ cô ta đi khắp nơi du lịch. Đến nỗi mà, hảo cảm của cô dành cho Triệu Trung Hữu đã tăng lên đến 90 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được vài bước cô ta đột nhiên dừng bước. Có chuyện gì vậy Bảo Chân? Lý Tú Lam hỏi, Dương Bảo Chân giơ tay chỉ về một hướng, nói. Ông già và người đàn ông trung niên này là ông nội và bác cả của Trần Hoàng Thiên, không phải bọn họ đang đi tìm chị sao? Tại sao lại chạy đến Nga Mi, lẽ nào có manh mối của chị? Không phải chứ, Lý Tú Lam nói, chị của con xảy ra chuyện ở Kim Thành, chết hay chưa còn không biết, nó làm sao có thể chạy đến Nga Mi? Mẹ thấy, mọi người nói không chừng cũng giống chúng ta, đến bái Phật chứ không phải đến tìm chị của con. Không giống, Dương Bảo Chân lắc đầu. Con đã từng đến nhà họ Trần, nên hiểu được nhà họ Trần bọn họ, không tin vào Phật mà tin vào Chúa Giê-xu, không thể chạy đến đây bái Phật được, trong chuyện này nhất định có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Sau khi cô ta nói như vậy, Lý Tú Lam cau mày. Chẳng lẽ thật sự đến đây để tìm chị con hả? Lúc này, Triệu Trung Hữu nói, Lão Mạnh, hãy trông chừng hai người này, nghe lén xem bọn họ đến đây làm gì. Vâng, cậu chủ, một ông già ngay lập tức đến gần bên phía Trần Hiếu Sinh. Sau đó Triệu Trung Hữu dẫn hai mẹ con Dương Bảo Trận đến khách sạn dùng bữa. Triệu Trung Hữu và bác cả cũng mang vệ sĩ bước vào khách sạn, sau đó bước vào một phòng kín. Ba, nếu chữa khỏi khuôn mặt của Dương Ninh Vân và đưa cô ấy trở lại, Trần Hoàng Thiên có thể tha thứ cho nhà họ Trần chúng ta không? Bác cả hỏi, Trần Hiếu Sinh lắc đầu. bà cũng không biết, cứ thử đã. Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra, rồi gọi cho Phương Thanh Vân. Chủ tịch, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Phương Thanh Vân hỏi, cô ấy được nhà họ Trần nuôi dưỡng, cho dù nhà họ Trần đã làm chuyện có lỗi với cô, nhưng cô ấy vẫn tôn trọng Trần Hiếu Sinh. Trần Hiếu Sinh cười nói, Thanh Vân, vị dược vương đó sống ở đâu? Chủ tịch tìm tôn thần y làm gì? Phương Thanh Vân u nghi hoặc, là như thế này, Trần Hiếu Sinh giải thích, gần đây cơ thể của ta không thoải mái, cảm thấy giới hạn cuộc đời của mình đang đến gần. Tôi muốn đợi đến ngày cậu ba của cô quay trở về nhà họ Trần, cho nên muốn mời tôn thần y đến khám bệnh. Phương Thanh Vân dừng lại vài giây, rồi nói, vậy tôi gọi điện thoại cho tôn thần y đến thủ đô một chuyến. Không cần, không cần, Triệu Hiếu Sinh vội vàng nói, cho tôi biết địa chỉ. Tôi chỉ nhờ ông ấy kê một ít thuốc thôi, không cần làm phiền ông ấy tuổi già xa xôi phải chạy đến, như vậy trong lòng ta cảm thấy áy náy. Phương Thanh Vân nghĩ một chút rồi nói địa chỉ cho Trần Hiếu Sinh biết. Thế nào rồi ba, điện thoại vừa ngắt bác cả liền hỏi. Trần Hiếu Sinh cười tâu toét, hỏi được địa chỉ rồi, sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ đến tìm tôn thần y để hỏi cách trị vết thương ở mặt ông ấy có thể cứu Trần Hoàng Thiên bị đụng xe gần chết, chỉ bị thương ở mặt đối với ông ấy mà nói nhất định không phải vấn đề. Vâng, vâng, bác cả vui mừng khôn xiết gật đầu, nhưng tất cả những điều họ nói, đều bị ông Mạnh nghe lén, và báo lại cho Triệu Trung Hữu. Cái gì, Lý Tú Lam kinh ngạc nhảy dựng lên, là thật hay giả, con gái lớn của tôi thật sự chưa chết, Trần Hiếu Sinh muốn tìm tôn thần y kê đơn thuốc chữa mặt cho nó. Lão Mạnh nói, tôi nghe trộm được có lẽ không sai, lúc này Dương Bảo Chân nói. Mẹ à, con không hy vọng chị có thể trị khỏi, ngược lại mong anh Dương Chí Văn sẽ khỏi bệnh, hay là đi theo Trần Hiếu Sinh, bắt vị dược vương kia chữa khỏi bệnh ngốc nghếch cho anh Chí Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không hy vọng có thể chữa khỏi cho Dương Ninh Vân, nếu Triệu Trung Hữu thích Dương Ninh Vân, thì cô ta phải làm sao? Lý Tú Lam biết suy nghĩ của con, nói. Vậy không bằng giết Trần Hiếu Sinh, đừng trị bệnh, Dương Chí Văn ngày trước không ít lần bắt nạt nhà chúng ta. Dương Bảo Chân, vậy thì chúng ta nên chữa khỏi cho cô ta, coi cô ấy như một con chó cho chúng ta. Lý Tú Lam vừa nghe thấy, lập tức cười nói, chủ ý này không tồi. Do đó, Dương Bảo Châu nằm lấy cánh tay của Triệu Trung Hữu nói. Trung Hữu, anh phải người đi theo Trần Hiếu Sinh, bắt Dược Vương để em chữa bệnh cho anh họ em, sau đó anh lại đưa bọn em lên núi Nga Mi, để bắt chị em giao cho em và mẹ em mang về, được không? Cách chương.